Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chúng ta ở Đại Đào Vong. Sáng sớm, trời vừa tờ mờ sáng, Dụ Tranh đã bị mỗi một tiếng pháo thanh đánh thức, nàng lông mày nhăn thành hai cái sâu lông, bất mãn mà lẩm bẩm một câu ầm ĩ đã chết, dúi đầu vào trong chăn, cả người hướng bên cạnh nhân trong lòng cùng. Lão gia ở xa xôi địa phương, không là yên hoa pháo cấm phóng khu, sáng sớm còn có người thả pháo, Dụ Tranh bị phiền không được, đầu tiến vào trong chăn cũng vô dụng, thanh âm vẫn là một tiếng so một thanh âm vang lên. Như là ngay tại bên tai nổ vang, oanh một tiếng, nàng cảm giác trần nhà đều phải tạc mạc, như vậy rõ ràng tiếng vang, hẳn là hàng xóm ra ở nã pháo, muốn sụp đổ. Tối hôm qua vốn liền ngủ trễ, bây giờ còn bị đánh thức, quả thực tưởng bạo thô khẩu. Dựa vào, Dụ Tranh vẫn là không nhịn xuống, một phen xốc lên chăn phiền chán bạo câu. Phỏng chừng không có biện pháp hảo hảo ngủ, Chu Mộ Quân giờ khóc giờ cười cúi mâu xem trong lòng. Ngũ quan đều phải nhăn đến cùng nhau cô nương, đứng lên đi, Dụ Tranh còn tưởng dãy dụa một chút. Ôm của hắn thắt lưng. Đầu lại lui vào trong chăn, thanh âm dầu dĩ, vây nha, không nghĩ tới giường, ta muốn đi ngủ, bên ngoài pháo thanh cùng yên hoa nổ vang thanh âm đan vào. Hảo không náo nhiệt, một lát sau, Dụ Tranh rốt cục nhận mệnh, xốc lên chăn, sinh không thể luyến nhìn trần nhà, dài thở dài, về sau, chậm chậm đứng lên, ta triệt để bị đả bại, Chu Mộ Quân đi theo rời giường. Hai người rửa mặt hoàn xuống lầu thời điểm, mọi người đều còn chưa dậy đến, phòng khách cùng trong viện đều trống rỗng, ngoài cửa lớn cũng là lãnh lạnh tanh, chỉ dư pháo nổ vang thanh âm ni thậm chí, có thể nghe được xa xôi chân trời truyền đến pháo thanh. Muốn mừng năm mới nha, tối hôm qua nói xong rồi sáng nay muốn cùng nhau ăn sủi cảo. Mọi người đều không khởi. Dụ Tranh cũng không tốt trước tiên nấu nước chuẩn bị, nhàn rỗi cùng Chu Mộ Quân mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Muốn hay không ra ngoài dạo dạo, Chu Mộ Quân nhìn liếc mắt một cái xa xa bị đám sương thấp thoáng núi nhỏ khâu. Nơi này không khí tốt lắm mà ni, Dụ Tranh kỳ thực rất sợ lạnh. Nghe hắn nói như vậy, trầm mặc vài giây, gật gật đầu, hắn đương nhiên biết nàng không kháng đông lạnh. Trở lại đi trong phòng cầm mũ cùng khăn quàng cổ, cho nàng đội, nắm tay nàng xủy tiến bản thân áo lông trong túi. Dụ Tranh mặc màu trắng áo lông, đội màu đỏ khăn quàng cổ cùng nón len, càng nổi bật lên làn da trắng nõn nhẵn nhụi, giống vùng núi hoa đào bàn phấn nộn. Hai người dọc theo trước cửa con đường này nhất đi thẳng về phía trước. Một đường trải qua rất nhiều hộ nhân gia, có mở cửa, có còn lớn hơn môn khép chặt. Pháo thanh như vậy tranh cãi ầm ĩ, này chỉ có hai người đường nhỏ lại có vẻ thập phần yên tĩnh. Gió mát vèo vèo, thổi tới trên mặt giống như bị kim đâm ni, Dụ Tranh đem cắm ở trong túi thủ lấy ra. Đem nón len kéo xuống, trực tiếp che lại ánh mắt, sau đó đem khăn quàng cổ hướng lên trên nhất xả, chỉnh khuôn mặt đều bị che kín, ta hiện tại nhìn không tới. Ngươi mang theo ta đi thôi, miệng chôn ở khăn quàng cổ bên trong. Nàng ồm ồm nói, ngươi đừng đem ta mang câu lý, Chu Mộ Quân quay đầu lườm nàng liếc mắt một cái. Nhất thời bị nàng này con nhện hiệp dường như tạo hình biến thành bật cười. Ngươi đây là cái gì? Hắn hỏi, Dụ Tranh không bị hắn khiên trụ cái tay kia vươn đến ở tiền phương sờ soạng. Nhìn không ra tới sao? Ta là người mù, ngươi là của ta đạo manh khuyển, Chu Mộ Quân. Hắn vươn hai ngón tay nắm bắt nón len bên cạnh hướng lên trên vừa vén. Lộ ra một đôi xinh đẹp mắt hạnh, vừa mở mắt ra khi còn có chút mê mông. Ngươi làm gì? Rất lạnh, nàng vung ra tay hắn. Một lần nữa đem mũ kéo xuống dưới che lại ánh mắt. Chu Mộ Quân buồn cười xem nàng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Nắm tay nàng đi trở về, sắc trời tựa hồ so vừa rồi lại sáng một điểm, đi trở về trên đường, nghe được các gia trong tiểu viện truyền đến nói chuyện thanh. Mơ hồ còn có thể nghe được trong phòng bếp nồi bát biểu bồn va chạm thanh. Thật chân thật nhân gian yên hòa, cùng trong thành so sánh với, nơi này cuộc sống tiết tấu thật thong thả, đại bộ phận đều là thượng tuổi nhân, tử nữ mừng năm mới thời kỳ mới có thể trở về cùng gia nhân đoàn tụ. Chu Mộ Quân xem tiền phương lộ, dụ ra ngay tại cách đó không xa, đại môn mở rộng, dụ ba ba không nhìn đến bọn họ hai cái, theo trong phòng ôm ra nhất dương yên hoa, Loan Thất Lưng dùng bật lửa đốt, bước chân dừng lại, dụ Tranh Chính nghi hoặc, đã bị nhân bưng kín lỗ tai, sau đó, nàng nghe được hưu, một tiếng, vài giây sau, giống như thiên lôi nổ vang, cho dù bị Chu Mộ Quân kịp thời bưng kín lỗ tai, nàng vẫn là bị bất thình lình tiếng vang sợ tới mức rụt lui cổ. Chờ này một trận pháo tiếng vang hoàn, Chu Mộ Quân mới buông tay, nắm nàng tiếp tục đi phía trước, Dụ Tranh vẫn đứng ở tại chỗ bất động, giống như bị tạc mông bộ dáng, không bị khiên trụ cái tay kia ở Chu Mộ Quân trên cánh tay sờ soạng. Ngươi Khang, chúng ta đây là ở đâu? Ánh mắt ta nhìn không thấy, Chu Mộ Quân. Tay nàng theo cánh tay trèo lên hắn bả vai, không có dừng lại xu thế, tiếp tục hướng lên trên, đụng đến mặt hắn, ở môi hắn, cái mũi, trên mắt sờ loạn, giống như ở phân biệt hắn đến cùng có phải không phải của nàng, ngươi Khang. Chu Mộ Quân mặt không biểu cảm ni nhìn lướt qua bốn phía. Không người trải qua, hắn đột nhiên đem nàng ôm lấy đến chạy vài bước, hơi thở vững vàng nói, chúng ta ở đâu? Chúng ta ở Đại Đào Vong. Dụ Tranh một tay lấy mũ nhấc lên đến, không thể tin xem hắn, ngươi cư nhiên biết, ngươi có phải không phải xem qua? Hoa, thật thật, Tổng Tài Đại Nhân còn xem qua này bộ phim truyền hình. Ta không xem qua, nghe nói qua, hắn đem nàng buông đến, ở nàng ót thượng bắn hạ, huy bua thượng luôn có người thả các loại biểu cảm bao cùng động đồ. Hắn xem qua vài lần liền vừa khéo nhớ kỹ, Dụ Tranh nhún vai, nàng chỉ biết hắn không xem qua, đem mũ sửa sang lại hảo, hai người thủ tay trong tay vào ra môn, tưởng nữ sĩ đang từ trong phòng xuất ra, nhìn đến bọn họ có chút kinh ngạc, các ngươi đi lên, Dụ Tranh mùa đông yêu ngủ lười thấy nàng là biết đến, nã pháo rất ầm ĩ, ngủ không được liền đi lên, Dụ Tranh nhu nhu còn có chút khốn đốn ánh mắt. Đầu tựa vào Chu Mộ Quân trên bờ vai, tưởng nữ sĩ khấu hạ huyệt thái dương, hiển nhiên cũng là bị đánh thức, đã mọi người đều nổi lên, nàng phải đi phòng bếp nấu sủi cảo, thuận tiện, cơm tất nhiên nguyên liệu nấu ăn cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân, cơm tất nhiên trước nay chưa có phong phú, cũng là trước nay chưa có náo nhiệt, tuy rằng chỉ có bọn họ người một nhà. Trong TV truyền phát xuân trễ, vừa mới bắt đầu, là cái ca sướng loại tiết mục, trước mắt là nóng hôi hổi đồ ăn, bên tai là đại gia Đàm Tiếu Thanh âm ni Chu Mộ Quân là lần đầu tiên cùng bọn họ cùng nhau mừng. Năm mới, đương nhiên bị trở thành trọng điểm chú ý đối tượng, gặp người đều muốn cùng hắn uống một chén, cũng may hắn tửu lượng đủ hảo, Dụ Tranh cũng không lo lắng hắn hội uống say. Sẽ chỉ ở hắn uống một ngụm say rượu, lặng không tiếng động kịp thời cho hắn giáp nhất đũa nóng đồ ăn. Lại thịnh non nửa bát nóng canh, làm cho hắn trong bụng thoải mái một chút, Dụ ba ba nhấc lên mí mắt ngắm hai mắt, toàn muốn mạo bong bóng, bản thân vất vả nuôi lớn, phóng ở trong lòng bàn tay yêu thương bảo bối, chỉ biết đau lòng nam nhân khác, không nói cấp bản thân gắp thức ăn đi. Ngay cả câu nhắc nhở hắn dùng bữa chi kỷ nói đều không có. Khuỷu tay quải đến chân trời đi. Dụ ba ba xót xa. Cầm lấy bình rượu cấp bản thân ngã bán chén rượu đế. Nhấp một ngụm mani con rể mang tới được rượu. Quả nhiên là thượng đẳng hảo rượu. Hắn lại uống một ngụm. Chậc chậc hai tiếng thưởng thức. Trong lòng về điểm này tiểu buồn bực toàn hóa thành mỹ tư tư. Mừng năm mới cao hứng. Tưởng nữ sĩ khó được không có để ý Dụ ba ba uống rượu. Xem hắn một chút uống, nhịn không được đổ thứ hai chén khi, nàng mới đẩy hắn một chút, không sai biệt lắm được, lần sau huyết áp thăng đừng theo tao oán giận Dụ ba ba đành phải thôi. Đem chén rượu đảo lại chụp ở mặt bàn, một bữa cơm ăn phá lệ dài lâu, đến cuối cùng rõ ràng ngồi ở trên bàn cơm tán gẫu. cũng không động đũa tử. Trong TV truyền phát tiểu phẩm, đại gia thường thường phát ra phá ra cười thanh, dụ tranh một thân lười biếng. Ta tựa vào Chu Mộ Quân trong lòng, miệng hàm chứa một khối nhưu chát đường, gian nan ăn. Chu Mộ Quân đem tay nàng bao ở trong lòng bàn tay. Chỉ phúc vuốt về mu bàn tay nàng, như là thưởng thức một đoàn mềm nhũn diện đoàn. Nàng vừa lật thủ, đem tay hắn nắm giữ, ngón tay xuyên qua khe hở, cùng hắn mười ngón tướng chụp. Mọi người đều ở xem tivi, tự nhiên không ai chú ý giữa bọn họ động tác nhỏ. Chu Mộ Quân mím mím môi, không nhịn xuống, vẫn là gợi lên khóe môi. Làm bộ ở xem TV, nhưng mà tâm tư căn bản không ở mặt trên, một câu lời kịch đều không nghe rõ. Ngoài cửa bỗng nhiên chạy vào một cái tiểu cô nương, là hàng xóm ra muội muội, vừa rồi sơ chung, tiểu nạc, có chuyện gì không? Dụ tranh liễm hạ biểu cảm, đứng lên, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau phóng yên hoa sao? Tiểu cô nương chớp một đôi hắc mà sáng ngời ánh mắt, một mặt chờ mong xem nàng. Rất xinh đẹp, Dụ Tranh trầm mặc vài giây. Tiểu cô nương có chút không xác định, vừa muốn thất lạc, nàng bỗng nhiên cong cong khóe mắt. Tốt, ngươi chờ ta một lát. Lập tức, nếu nói Chu Mộ Quân hồng bao tối có thể hấp dẫn nam bọn nhỏ. Như vậy Dụ Tranh cấp đại gia mang về đến các loại một chút quà vặt cùng kẹp tóc. Chính là nữ hài tử nhóm trong lòng tốt lắm money, vì vậy nàng tại đây đàn nữ hài tử nhóm trong mắt. Là xinh đẹp lại ôn nhu đại tỷ tỷ, Dụ Tranh võ trang hoàn bản thân, lôi kéo Chu Mộ Quân thủ, cùng đi chứ, mừng năm mới làm sao có thể không tha yên vải len sọc, nàng còn nhớ rõ. Năm trước hắn sẽ đưa cho nàng một hồi tuyệt mỹ yên hoa thịnh yến. Năm nay cũng không thể thiếu, Chu Mộ Quân đi theo một lớn một nhỏ hai cái nữ hài phía sau. Ngoài cửa tiểu bằng hữu không ít. Có trong tay dẫn theo nhất ngọn đèn lung, một bên chạy một bên hưng phấn mà thét chói tai. Trên đất bày đầy lớn lớn nhỏ nhỏ yên hoa, Dụ Tranh đương nhiên cũng cống hiến một đống. Tốt lắm, chúng ta trước phóng người nào. Làm bên trong này lớn tuổi nhất, nàng tự nhiên mà vậy trở thành đầu lĩnh nhân. Xoay người từ giữa xuất ra cái hình nón hình hoa nhỏ đồng. Phóng này đi. Ta nhớ được này rất xinh đẹp, nàng vừa mới chuẩn bị tìm Chu Mộ Quân muốn bật lửa. Đột nhiên nhớ tới hắn không hút thuốc lá, hẳn là không có tùy thân mang bật lửa thói quen. Ai biết, này đàn tiểu hài tử cư nhiên nhân thủ một cái bật lửa. Vừa nghe nàng muốn trước phóng này yên hoa, phía sau tiếp trước muốn đi cho mani bật lửa răng rắc một tiếng. Toát ra ra màu lam nhạt hỏa diễm. Châm thuốc hoa cái bệ một căn thâm lục sắc dẫn tuyến. Từ từ rung động, bỗng nhiên, mũi nhọn lao ra kim hoàng sắc yên hòa, thoáng chốc chiếu sáng một mảnh thiên địa, vài cái tiểu bằng hữu nhân cơ hội đem khác vài cái cũng châm. Bãi thành một loạt, mấy chản đèn đuốc rực rỡ đồng loạt châm ngói, giống tóe ra vô số khỏa lộng lẫy tinh quang, Dụ Tranh tìm bọn họ muốn chỉ bật lửa, cũng châm vài cái tiểu yên hoa. Có trên mặt đất xoay tròn ra đủ màu đủ dạng quang. Có hưu một tiếng lao ra đi, ở tầng trời thấp nở rộ một đóa nho nhỏ hoa, còn có điểm sau đó liền ầm ầm nổ vang, thả ra một trận có nhan sắc yên. Lớn nhất kia đồng yên hoa Dụ Tranh không dám điểm, đem bật lửa giao cho Chu Mộ Quân. Nhìn ngươi, tiểu bằng hữu nhóm không hẹn mà cùng lui ra phía sau một bước. Chu Mộ Quân cầm bật lửa, ôm nhất dương yên hoa đi về phía trước vài bước, phóng tới trống trải địa phương, ngồi xổm xuống châm, hắn đứng lên lui về phía sau vài bước, vòng đến Dụ Tranh phía sau, một tiếng rõ ràng tiếng vang, yên hỏa xông lên trời cao, ở tối đen màn đêm hạ nổ tung, ngàn vạn đám màu vàng hỏa tinh bắn ra bốn phía mở ra, giống như ánh vàng rực rỡ cúc hoa thịnh phóng. Thứ hai mai tinh hỏa cũng hướng lên trời không, sau khi nổ tung, là một đoàn tròn tròn hoàn, nhất hoàn bộ nhất hoàn, gợn sóng bàn một vòng vòng dập dờn mở ra, ngay sau đó, liên phát tam mai, đồng thời ở không trung nổ vang, các loại nhan sắc đóa hoa đan vào ở cùng nhau, nhuộm đẫm bên bầu trời đêm monster Dụ Tranh vừa rồi còn cảm thấy cái loại này trên mặt đất phóng. Tiểu yên hoa rất đẹp. Giờ phút này mới biết được, nở rộ ở trong trời đêm yên hoa mới là đẹp nhất. Tuy rằng xa xôi, lại vô cùng đẹp đẽ, mặt nàng đông lạnh đỏ rực, trong con ngươi đen ánh vào ngũ thải tân phân yên hoa. Bỗng nhiên có hai tay bưng kín gương mặt nàng, lòng bàn tay ấm áp, hay nàng chặn gió lạnh, dụ tranh khóe miệng loan loan, nhớ tới ngày hôm qua biểu tỷ lời nói. Nàng nghiêng đầu đến nhỏ giọng nói, ngươi ở dưỡng nữ nhi sao? Cảm giác giống như ba ba sợ nữ nhi đông lạnh, sau đó trà nóng trong lòng bàn tay ô ở nữ nhi trên mặt. Chu Mộ Quân trầm mặc một lát, dụ tranh tưởng yên hoa nổ vang thanh âm quá lớn. Hắn không có nghe thấy lời của nàng, cũng không thèm để ý, ngửa đầu xem trong trời đêm yên hoa. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu đến, hơi thở phất qua nàng nhĩ khuếch, nàng nghe thấy hắn nói, ta đây là, trước tiên bắt ngươi luyện luyện tập, về sau sinh nữ nhi chỉ biết thế nào dưỡng, dụ tranh ngạc nhiên trợn to mắt. Hắn nghe được, hắn cư nhiên nghe được nàng cùng biểu tỷ đối thoại, dụ tranh bảo trì một cái tư thế bất động. Làm bộ không nghe thấy lời nói của hắn, tiếp tục xem yên hoa, dù sao hắn đứng sau lưng nàng, nhìn không thấy của nàng biểu cảm ni Chu Mộ Quân mỉm cười. Mất đi nàng đã kết hôn, bằng không nói ra nói vậy, hắn thật đúng muốn ăn kinh ngạc. Hết chương.